Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 387, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về Bắc Trấn phủ Ti, cuộc sống dường như đã lại trở lại bình tĩnh ngoài đám ngự sử hàng ngày chỉ trò mắng chửi trên triều đình, các quan trong chưa yếu cũng yên tĩnh hơn nhiều. Tuy nhiên sự yên bình này sẽ kéo dài bao lâu vẫn chưa rõ. Đáng chú ý, các Cẩm Y vệ gần đây rất bận rộn. Toàn bộ Bắc Trấn phủ Ti ai nấy đều bận rộn không rảnh chân. Trong đại sảnh Trấn phủ Ti, Lâm Mang chửi rủa, đặt bút xuống, tâm trạng u uất. Gần 2 tháng công văn chất đống tại đây, chỉ riêng xử lý những công văn này đã mất 3 ngày. Gần đây công việc của Cẩm Y vệ ngày càng nhiều, đặc biệt kể từ khi giang hồ Bắc Trực Lệ quy phục Cẩm Y vệ. Trong giang hồ thường xuyên có xung đột, tất cả đều cần Cẩm Y vệ điều hòa. Các ý kiến, tin tức từ các thiên hộ sở khắp nơi được gửi về Bắc Trấn phủ Ti phải xử lý rồi ban hành thánh chỉ. Ngoài ra, các việc của Cẩm Y vệ khắp tỉnh SX cũng cần giải quyết. Do đã nhận Nam Trấn phủ Ti, những ngày này hắn cũng cần tìm hiểu tình hình. Nam Ti, cốc cốc, lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vào, Lâm Mang nói, rồi cúi đầu nhìn công văn trên bàn. Nhưng nhanh chóng hắn nhận ra, người đến không phải Cẩm Y vệ. Bước chân rất nhẹ, đồng thời còn mùi nước hoa lan phấn của phụ nữ. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy Giang Mộc Yến cầm hộp cơm đứng trong phòng. Sao ngươi lại đến đây? Lâm Mang hơi kinh ngạc. Giang Mộc Yến mỉm cười. Nghe nói đại nhân trở về, Ngọc Yến đặc biệt nấu mấy món ăn. Lâm Mang đặt mật báo xuống, lắc đầu. Sau này việc này không cần làm nữa. Trong Bắc Trấn phủ Ti có đồ ăn rồi. Đi 2 tháng. Hắn đã gần như quên mất có người này mất rồi. Giang Ngọc Yến lắc đầu, thành thật nói. Thái hậu dặn ta phải chăm sóc sinh hoạt ăn uống của đại nhân, không dám sơ suất. Lâm Mang cầm chén trà trên bàn, từ từ nhâm nhi, im lặng. Mãi lâu sau, điềm đạm nói. Người đang lấy thái hậu ra ép bản quan à? Không khí trong phòng đột nhiên nặng nề. Giang Ngọc Yến sắc mặt chuyển biến, vội quỳ xuống đất. Đại nhân tha tội. Ngọc Yến hoàn toàn không có ý đó. Lâm Mang từ từ đặt chén trà xuống, ánh mắt sâu thẳm, êm đềm nói. Đứng lên, đi, nhìn người đứng trước mặt, Lâm Mang hơi đau đầu. Dù bây giờ nàng vâng lời, nhưng tính khí nàng rất cao. So với cung nữ bình thường được ban cho, phải tự xưng là nô tỳ, nàng lại cứ xưng ta, hắn không phải Hoa Vô Khuyết. Nói cho cùng, Hoa Vô Khuyết xuất hiện vào lúc nàng đang cô đơn, bất lực nhất. Có lẽ là hiệu ứng, cầu treo, hắn cũng không thể cố ý giàn dựng một câu chuyện. Anh hùng cứu mỹ nhân, Lâm Mang liếc nhìn hộp cơm trong tay nàng, nói. Đặt đồ ăn xuống đi, ta sẽ cho người đưa tiền cho ngươi, sau này ngươi muốn làm gì thì tự do. Đây là bên ngoài cung, không nhiều quy củ như vậy. Ngọc Yến hiểu, Giang Ngọc Yến gật đầu, nhẹ nhàng đặt hộp cơm lên bàn. Lâm Mang mở nắp hộp ra, liếc nhìn, cười nói. Trông cũng không tồi. Không ngờ ngươi cũng còn có tài nấu nướng thế này. Đôi mắt Giang Ngọc Yến sáng lên chút ít. Đại nhân thích là tốt rồi. Không thể phủ nhận, tay nghề nấu nướng của Giang Ngọc Yến quả thật không tồi. Sau khi Lâm Mang ăn xong, Giang Ngọc Yến cúi người chào, rồi cầm hộp cơm. Rời đi, cô là người thông minh, biết lúc nào nên xuất hiện, lúc nào không nên. Nếu cứ không đến, e rằng có ngày, cô sẽ mờ nhạt trong tầm nhìn của vị đại nhân. Này... Còn về lệnh của Thái Hậu, khi ngay cả gặp mặt cũng hiếm, làm sao trách cứ được. Ra khỏi nội đường, Giang Ngọc Yến đứng trong tuyết giá, nhìn sâu vào phòng. Lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây, cô nghe được nhiều tin tức trong cung. Hơn 1 năm trước, người này chỉ là tổng kỳ Cẩm Y vệ, nay đã là uy quyền. Hiển hách trấn phủ sự Cẩm Y vệ, có lẽ, theo người như vậy cũng không tồi. Lẩm bẩm một câu. Khuôn mặt đột nhiên nở nụ cười như được tắm dưới nắng. Xuân, cuộc sống trong cung cuối cùng vẫn không liên quan gì đến cô. Trong Nam Trấn phủ Ti, gần đây Nam Trấn phủ Ti trông thật ảm đạm. Sau cái chết của Trấn phủ sử Hà Đạo Kính, vị trí Trấn phủ sử tất nhiên bỏ. Trống, mấy bách hộ tranh nhau không ngớt, đấu đá âm thầm cũng không ít. Tuy nhiên vị trí Trấn phủ sử vẫn chưa có ứng cử viên rõ ràng. Ban đầu mọi người còn tưởng sẽ bổ nhiệm con quý tộc nào đó. Nhưng sau khi Lâm Mang về kinh thành, tin tức chấn động truyền ra. Nam Trấn phủ Ti sẽ do Lâm Mang cai quản. Nghe tin này, mọi người ngoài tức giận còn cảm thấy bất lực. Họ không thể quên cảnh ngựa đạp Nam Ti ngày ấy, nhưng họ bó tay. Trong đại sảnh, năm thiên hộ tụ tập. Ban đầu Nam Trấn Phủ Ti có 6 vị thiên hộ, nhưng một người đã bị Lâm Mang chém, nên bây giờ vị trí trống chỗ. Mọi người nhìn nhau, bất lực cười khổ. Họ tranh nhau lâu như vậy, ai có thể nghĩ kết quả cuối cùng lại như thế này? Chư vị, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Cách chương.